Chương 295, cưới nguy hiểm chủng làm vợ nam nhân. Rất nhiều chuyện đều là khinh xa thục lộ, Lưu Húc chỉ chốc lát sau liền làm xong rơm tủi cùng với nguyên liệu nấu ăn, sau đó đang ở bờ sông trên đất trống ngồi xuống. Ta ở chính giữa dựng một cái giá phơi quần áo, thịt quay ở ta nơi này bên nướng, nướng xong về sau ta đưa cho ngươi. Lưu Húc dọn dẹp xong nguyên liệu nấu ăn, đáp cái giá, sau đó lại đốt rơm tủi. Không phải, không cho phép nhìn lén Cú Dồn nói lời này thời điểm, khuôn mặt có chút hồng. Yên tâm, ta lấy ta nhân cách phát thệ, cam đoan không có nhìn trộm. Lưu Húc một bộ lời thề son sắt bộ dạng. Sát lang, ngươi có nhân cách sao? Cú Dồn trắng Lưu Húc liếc mắt, như vậy có chút hơi vũ mị. Lưu Húc bị cách hướng được quá, thế nhưng lời như vậy để cải cọ xuống phía dưới, người thắng không thể nào là nam nhân. Hỏa đã đốt lên, Lưu Húc trước tiên đem mặc áo cởi khoát lên trên cái giá, hình thành một cái đơn giản cách liêm. Ngươi nếu dám nhìn, ta liền đảo ngươi con mắt. Cú Dồn dùng thanh âm bình tĩnh nói uy hiếp, từ cách liêm một bên khác chuyển tới. Sơ đều sơ soạn, nhìn một chút có quan hệ gì. Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu, không dám để cho Cú Dồn nghe. Ngươi nói cái gì? Cú Dồn cau mày nói. Không, không có gì. Lưu Húc đưa lưng về nhau Cú Dồn, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta thịt quay thời điểm cũng đưa lưng về nhau ngươi, như vậy trừ phi sau lưng ta dài quá con mắt, bằng không khẳng định cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Cú Dồn khẽ ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tựa như một viên chín tiểu quả táo. Xem Lưu Húc đưa lưng về phía mình, vội vàng ở nơi nào thịt quay, Cú Dồn do dự một chút, bắt đầu cởi quần áo ướt sũng. Ta được rồi, ngươi nhất thật là thành thật điểm, nếu không ta sẽ giết ngươi, sau đó đem ngươi biến thành người ngẫu, để cho ngươi không mặc quần áo đi dạo phố. Cú Dồn quay lưng lại thể, Lưu Húc vừa rồi con cởi mặc áo, quần còn mặc lên người đâu. Nàng ngồi ở chân chuột bằng phẳng mặt đá bên trên, quỳ gối lui thân, hai tay ôm chân, cằm đặt tại trên đầu gối. Lưu Húc ăn mặc ẩm ướt quần cũng khó chịu, vì vậy đứng dậy cởi quần ra. Khi hắn đứng lên phía sau, con mắt không bị thân thể khống chế hướng phía Cú Dồn phương hướng liếc mắt một cái. Cú Dồn đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy nàng không có có một tia vết thương bóng lưng, có lẽ là tệ ẩy gù lực lượng, nữ tính tệ ẩy gù khiến cho trên người cũng không có dấu vết, bất kể là xéo lệ vẫn là mại nẹ, ạ cảm vẫn là nạ dẹn đạ, trên người cũng không có dấu vết. Đương nhiên Ly ông nơ cũng không cần nói, tệ ẩy gù vua sư tư nhưng là siêu cường khôi phục năng lực đâu. Lưu Húc thôi chắc tệ ẩy gù đều có khôi phục năng lực, bất quá cái này năng lực mạnh yếu cao thấp là có khác biệt, nhưng là bất kể nói thế nào. Miễn là sở hữu sung túc thời gian, lúc chiến đấu bị thương tổn khẳng định có thể tiêu trừ. Tuy là Cú Dồn đã nói trước, thế nhưng uy hiếp Lưu Húc còn nghe được thiếu sao. Ạ cảm cũng đã nói muốn chôn vùi hắn, hiện tại uy hiếp đối tượng chẳng qua là đổi thành Cú Dồn, sau đó uy hiếp đổi thành đem hắn biến thành người thỉnh thoảng đã, đổi thang mà không đổi thuốc. Lưu Húc ở đứng lên cởi ẩm ướt quần thời điểm, con mắt thỉnh thoảng sẽ hướng Cú Dồn bóng lưng liếc mắt nhìn. Hắn thật sự là không quản được con mắt, mạo lớn như vậy phiêu lưu đi cứu muội tử. Nhìn liền đều không cho liếc mắt nhìn, vậy coi như quá thua thiệt. Đương nhiên chuyện này, tuyệt đối không thể để cho Cú Dồn biết, coi như nàng không đem Lưu Húc biến thành người ngẫu, còn muốn nói cho ạ cảm nói hắn nhìn lén nàng thay quần áo, kết quả Lưu Húc đã có thể tưởng tượng kha y, Lưu Húc nhịn không được liền muốn nghển cổ hát vang một bài, bà ngoại bành hồ vịnh, không đúng, là ô nỉ chèn hoa tỉ muội, ô nỉ chèn tỉ muội a, có ta rất nhiều thành niên huyễn tưởng, ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, hoa tỉ muội. Còn có ta vị. Nay ô nỉ chèn nghĩ tới đây, Lưu Húc thở sâu, tận dụ hồi phục tâm tình của mình, hai ba lần cởi quần ra khoát lên trên cái giá, sau đó mà bắt đầu thịt quay. Thế nhưng Lưu Húc tâm nhưng vẫn tĩnh không xuống, cho nên hắn liền lôi kéo Cú Dồn nói chuyện phiếm. Cú Dồn cũng là tâm hoảng hoảng, khuôn mặt hồng hồng, đối mặt Lưu Húc lời nói, đại thể đều là ân, a các loại trả lời thuyết phục. Cuối cùng, Lưu Húc thẳng thắn cũng không để ý Cú Dồn ý kiến. Chủ động cho nàng nói một cái kỳ thực chính là thần điêu hiệp lữ huyền huyễn bản nguy hiểm chủng đại hiệp cố sự. Đông Phương Đế quốc, Nam Tống những năm cuối, Giang Nam thiếu niên Dương Quá từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hắn nhân duyên tế hội gia nhập vào phái cổ mộ, tập được tuyệt thế vo công ngọc nữ tâm kinh, sau lại còn cưới tiểu long nữ làm vợ, bọn họ hàng phục một con nguy hiểm chủng đại điêu, mỗi ngày bay tới bay lui, khắp nơi đi hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng Hoa Sơn Luận Kiếm, Dương Quá được phong làm Tây Cuồng phái cổ mộ, nghe tên liền rất lợi hại. Hoa Sơn Luận Kiếm, bốn đại cao thủ Tây Cuồng thật là khí phách. Tên Cú Dồn thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, bất quá cái này cưới nguy hiểm chủng làm vợ nam nhân đích xác là một cuồng nhân. Cái gì cưới nguy hiểm chủng? Lưu Húc lang loạn, hắn cảm giác mình cải biên rất phù hợp logic. Tiểu long nữ không phải long hình nguy hiểm chủng sao? Cú Dồn chớp chớp con mắt, vẻ mặt ngây thơ thuần mỹ. Đế đô, khi sáng sớm luồng thứ nhất chiếu sáng dịu ở đế đô trung ương trên quảng trường thời điểm, ạ gì ạ cũng đi tới quý tộc viện trước cửa. Vệ binh gác cửa tự nhiên không thể không ánh mắt ngu ngốc, hơi chút tìm chút thời gian đăng ký chú sách một cái liền đem thiếu nữ dẫn tới phòng nghỉ. Dựa theo trình tự, sẽ có thư ký ở cẩn thận xét duyệt tương quan tài liệu phía sau triệu kiến nàng. Cho nên, tại trước đây, một đoạn thời gian đợi thì là cực kỳ có cần phải. Thư ký hiệu suất làm việc rất cao, ạ gì ạ thân phận xét duyệt rất nhanh được đi qua, chỉ cần chờ trên văn kiện giao quân cơ sứ, từ đại thần con dấu phía sau, phần này tiếp nhâm gia tộc tộc trưởng nhận mệnh sẽ có hiệu lực. Kỳ thực một cái gia tộc tộc trưởng thay đổi lại là liên quan đến tước vị, dự a theo đế quốc luật pháp là phải từ quyền lực tối cao giả hoàng đế bệ hạ xét duyệt cũng đi qua mới có thể chính thức có hiệu lực, nhưng là bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hiện tại việc này đều do đại thần một mình ôm lấy mọi việc. Miễn là cho đại thần phủ đệ đưa đi đầy đủ tiền tài, cái kia xin tuyệt đối là 100% có thể ý kiến phúc đáp xuống tới, cho nên ạ gì ạ chỉ là tới đi một cái hình thức, sự tình đã là ván đã đóng thuyền.